Chương 2. Mở ra thần võ ấn ký. Nguồn. Mê truyện audio.com. 2. Chương 02. Mở ra thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần hiện tại chỗ quốc gia, tên là Vân Võ Quận Quốc, chỉ là côn lôn giới đông vực hàng ngàn hàng vạn cái quận quốc bên trong một cái. Cái gọi là quận quốc, kỳ thật liền là thứ nhất trung ương đế quốc cái thứ nhất quận, hàng năm nhất định phải hướng thứ nhất trung ương đế quốc cống lên cùng nộp thuế. Quận quốc quốc quân, xưng là quận vương. Trương Nhược Trần thân phận bây giờ, liền là Vân Võ Quận Vương con trai thứ 9. Nằm thẳng tại băng lãnh, cứng rắn trên giường gỗ, Trương Nhược Trần vẫn tại suy tư ngày mai tế tự đại điển sự tình. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, đến 16 tuổi thế mà đều không có mở ra, thần võ ấn ký, khẳng định là bị chư thần vứt bỏ người. Ta muốn làm thế nào, mới có thể có càng lớn cơ hội mở ra, thần võ ấn ký. Tại côn lôn giới, muốn mở ra, thần võ ấn ký, nhất định phải đạt được thần linh tán đồng. Được xưng là, võ quyền thần thụ. Tại tế tự đại điển thời điểm, thần giới cùng côn lôn giới ở giữa sẽ xuất hiện một đầu thiên địa thần kiều, liên tiếp lưỡng giới. Chư thần tại hưởng dụng tế phẩm về sau, sẽ ban cho một chút người có thiên phú loại, thần võ ấn ký, giúp bọn hắn mở ra cánh cửa tu luyện. Thiên phú càng cao người, liền có thể càng sớm đạt được, thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần ở kiếp trước, còn tại thai trong bụng thời điểm, liền mở ra, thần võ ấn ký, có thể nói là trời sinh kỳ tài. Một thế này, đến 16 tuổi, thế mà đều không có mở ra, thần võ ấn ký, cái kia trên cơ bản liền là bị chư thần vứt bỏ người. Coi như ngày mai lại tham gia tế tự đại điển, cơ hồ cũng không có khả năng thu hoạch được, thần võ ấn ký. Trương Nhược Trần không cách nào chìm vào giấc ngủ, từ trên giường ngồi dậy, cầm trong tay một viên hạt táo hình dạng màu trắng tinh thạch, hai đầu bén nhọn, ở giữa lập thể, óng ánh sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Hắn bắt đầu nghiên cứu cái này một viên màu trắng tinh thạch, có lẽ nó có thể giúp mình đạt được một vị nào đó thần linh tán thành, mở ra thần võ ấn ký. Cái này một viên màu trắng tinh thạch là tại hắn 16 tuổi lễ thành nhân thời điểm, Minh Đế đưa cho hắn lễ vật. Trương Nhược Trần cũng không biết cái này một viên màu trắng tinh thạch rốt cuộc là thứ gì, chỉ là đưa nó tiếp thân đeo ở trên người. Không nghĩ tới, đi vào 800 năm về sau, nó thế mà vẫn như cũ còn tại trên người mình. Ta sẽ từ 800 năm trước đi vào 800 năm về sau, nói không chừng liền cùng nó có quan hệ. Trương Nhược Trần thật chặt nắm vuốt màu trắng tinh thạch, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra phụ thân Minh Đế thân ảnh, cũng không biết phụ thân còn sống trên đời không có. Một đêm này, Vương Thành rơi ra tuyết lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Vương Thành đều bị thật dày tuyết đọng bao trùm, từng tòa màu đỏ thắm cung điện, lầu các, đình đài, toàn bộ trùm lên một tầng băng điêu tuyết y, ngày đông chí, cả năm rét lạnh nhất một ngày. Toàn bộ Vương Thành võ giả tụ tập đến chư hoàng từ đường bên ngoài, tại quận vương dẫn đầu dưới, tế tự chư thần. Chư hoàng từ đường bên ngoài, dùng cự thạch đắp lên lấy một tòa cổ xưa tế đàn. Trên tế đài, không chỉ có trói chặt nước cờ lấy vạn nhớ súc vật, trâu, dê, heo, còn có rất đa dụng xích sắt khóa lại cường đại man thú. Văn võ bá quan, tu sĩ võ đạo, vương tử tần phi, vô số chờ đợi mở ra thần võ ấn ký thiếu niên cùng thiếu nữ, thậm chí là một chút còn tại trong ta lót hài nhi. Đây là một trận cả nước buổi lễ long trọng, không chỉ có chỉ là Vương Thành, tại Vân Võ Quận Quốc mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái tiểu trấn, mỗi một cái thôn xóm đều muốn cử hành tế tự. Ngân Ngân, cửu đệ, ngươi cũng 16 tuổi, coi như tham gia tế tự đại điển, cũng không có khả năng thu hoạch được thần võ ấn ký, làm gì đến mất mặt xấu hổ. Bát Vương Tử Trương Tế chắp hai tay sau lưng, lạnh bút cười một tiếng. Lục Vương Tử liền đứng tại Bát Vương Tử bên người, gương mặt lạnh lùng, nói. Đều nói rồng sinh chín con, đều có khác biệt. Phụ vương cỡ nào anh hùng nhân vật, lại sinh ra ngươi cái phế vật này. 16 tuổi, ngay cả thần võ ấn ký, đều không có mở ra, vương tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi sống ở trên đời này làm gì? Vì cái gì không chết đi đâu? Câu nói này nói đến có chút qua, nhưng là ở đây mấy vị vương tử tiếng lòng. Đế vương gia thân tình, nhất là đơn bạc, giờ khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại côn lôn giới, có thể mở ra thần võ ấn ký, người cũng không nhiều, 10 người bên trong cũng nhiều nhất chỉ có một cái. Có thể nói, mỗi một vị địa vị của võ giả đều cực cao. Đương nhiên đối với võ đạo cường giả tới nói, lại là một chuyện khác. Võ đạo cao thủ huyết mạch cường đại, hậu thế cũng sẽ đem cường đại huyết mạch truyền thừa xuống, mở ra thần võ ấn ký, xác suất cũng liền lớn. Vân Võ Quận Vương hết thảy có 9 cái nhi tử, trong đó 8 cái đều mở ra thần võ ấn ký, duy chỉ có Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, nhưng như cũ không có mở ra, thần võ ấn ký, biến thành vương tộc trò cười. Rất nhiều người đều cười xưng là hắn, Hổ Phu Khuyển Tử. Thậm chí trong triều còn có một số tin đồn, công bố Trương Nhược Trần cũng không phải là Vân Võ Quận Vương con ruột. Mặc dù chỉ là lời đồn đại, nhưng cũng để trong vương tộc người trên mặt không ánh sáng. Cho nên, các những cái kia vương tử, phần lớn đều cho rằng Trương Nhược Trần là vương tộc sỉ nhục, căn bản không có đem hắn xem như thân huynh đệ, hận không thể hắn sớm đi chết mất. Mấy năm gần đây, liền ngay cả Vân Võ Quận Vương đều có chút xa lánh Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi. Tại phi tần khác cùng vương tử xa lánh dưới, tại đêm qua, Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi rốt cục bị đuổi ra chủ điện, bị ép dọn đi thiên điện. Trương Nhược Trần chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, cũng không để ý tới ngũ vương tử cùng bát vương tử. Tại không có đủ thực lực trước đó, bất kỳ cái gì miệng lưỡi chi tranh, sẽ chỉ làm người khác càng thêm xem nhẹ ngươi. Lâm Phi cùng khác những cái kia vương phi đứng chung một chỗ, nhìn thấy có tụ xa lánh Trương Nhược Trần, đau lòng không thôi, nhưng là, lại không có biện pháp nào. Tế tự đại điển, bắt đầu. Vân Võ Quận quốc sư đứng tại phía trên tế đàn, bưng lấy một quyển trúc văn, đọc diễn cảm. Sau đó, phía trên tế đàn, thổi lên đại pháp loa, đại hào giác, từng vị y phục rực rỡ thướt tha cung nữ gõ vang khánh, chuông nhạc, chiêng chuông 16 loại nhạc khí. Tiếp theo, chém giết súc vật, lấy huyết tế trời. Hoa, nồng đậm huyết khí, hóa thành một cây tráng kiện cột sáng, bay thẳng thiên khung, đem tầng mây đánh nát, xông vào mênh mông thiên khung. Đột nhiên, một hạt tinh quang từ thiên ngoại bay thấp xuống tới, rơi xuống một cái 6 tuổi tiểu nam hài mi tâm, cùng tiểu nam hài thân thể hòa làm một thể, hóa thành một cái xích hồng sắc thần võ ấn ký. Trong đám người, phát ra một tiếng kinh hô, Tiết Đô Thống Ấu Tử, mới 6 tuổi liền mở ra thần võ ấn ký. Xích diễm thần võ ấn ký, thuộc về tứ phẩm thần võ ấn ký. Quá lợi hại, tương lai tiền đồ vô lượng, thần võ ấn ký cũng chia phẩm cấp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm thần võ ấn ký nhược tiểu nhất, cửu phẩm thần võ ấn ký cường đại nhất. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn chằm chằm một cái kia 6 tuổi tiểu nam hài. 6 tuổi liền mở ra tứ phẩm thần võ ấn ký, có thể xưng thiên chi kiêu tử, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Vân Võ Quận quốc đông đảo võ tướng bên trong, một người dáng dấp khôi ngô nam tử vỗ bộ ngực, cao giọng cười to, hưng phấn không thôi, tốt. Không hổ là ta Tiết Lượng nhi tử, đêm nay đô thống phủ bày yến, các vị nhưng nhất định phải tới đến dự. Ha ha, soạt, trên bầu trời, lại bay xuống vô số tinh quang, rơi vào từng vị thiếu niên, thiếu nữ mi tâm, hóa thành từng cái thần võ ấn ký. Trong đó, lấy nhất phẩm thần võ ấn ký nhiều nhất, có thể mở ra nhị phẩm thần võ ấn ký thiếu niên đều ít càng thêm ít, người lợi hại nhất, vẫn như cũ là vị nào Tiết Đô Thống nhi tử, tứ phẩm thần võ ấn ký, làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Mở ra thần võ ấn ký người, dù sao cũng là số ít, đại khái chỉ có tổng số người 1/10. Mỗi người đều hưng phấn không hiểu, rốt cục đạt được thần linh tán thành, mở ra võ đạo chi môn. Những cái kia không có mở ra thần võ ấn ký thiếu niên cùng thiếu nữ, toàn bộ đều 10 phần thất lạc, có người càng là khóc giống nghẹn ngào, có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Mắt thấy tế tự liền muốn kết thúc, nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng như cũ không có mở ra thần võ ấn ký. 16 tuổi đều không có mở ra thần võ ấn ký, cơ hồ liền là không thể nào còn có thể mở ra thần võ ấn ký, sau này chỉ có thể làm một cái bình thường người bình thường. Tất cả mọi người đem hắn coi nhẹ, tựa như trong góc một hạt bụi. Căn bản không nhận chú ý, Lâm Phi ban đầu cũng ôm một tia huyễn tưởng, hy vọng mình hài nhi có thể sáng tạo ra kỳ tích, mở ra thần võ ấn ký. Coi như không thể trở thành võ đạo cường giả, chí ít có thể cường thân kiện thể, không đến mức lại bị bệnh ma tra tấn. Theo tế tự chuẩn bị kết thúc, Lâm Phi hy vọng, lần nữa biến thành thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Ngay tại Trương Nhược Trần đều cho là mình không cách nào mở ra thần võ ấn ký thời điểm, bị hắn nắm chặt trong tay màu trắng tinh thạch, hơi sáng một cái. Tại tế tự kết thúc trước tốt nhất một cái sát na, một hạt tinh quang, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần mi tâm, hóa thành một cái màu trắng hình tròn thần võ ấn ký. Soạt, một cỗ nóng rực cảm giác, từ mi tâm truyền đến, chợt truyền khắp toàn thân. Mở ra, Trương Nhược Trần hưng phấn vô cùng, rốt cục mở ra thần võ ấn ký. Chỉ cần mở ra thần võ ấn ký liền tốt, cho dù là nhất phẩm thần võ ấn ký, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Lúc đầu không có người chú ý Trương Nhược Trần, nhưng là, tại Trương Nhược Trần mở ra thần võ ấn ký một sát na kia, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây không phải là cửu vương tử, hắn đều 16 tuổi, mà lại người yếu nhiều bệnh, thế mà còn có thể mở ra thần võ ấn ký. Rất nhiều người đều lấy một loại ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh lục vương tử cùng bát vương tử cũng mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh dị. Cái này sao có thể? Lâm Phi hướng về Trương Nhược Trần nhìn sang, nhìn thấy Trương Nhược Trần mi tâm thần võ ấn ký về sau, mừng rỡ nước mắt chảy xuống, lập tức vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, đem Trương Nhược Trần nhục thân thể ôm chặt lấy. Trần Nhi, ngươi rốt cục làm được. Làm được. Vân Võ Quận Vương bên người một vị lão thái giám, đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, cười nhẹ nhàng mà nói. Chúc mừng Lâm Phi nương nương, chúc mừng Cửu Vương Tử Điện Hạ mở ra thần võ ấn ký. Vương hậu để lão nô đến xin Cửu Vương Tử Điện Hạ đi qua, nàng muốn đích thân kiểm chắc Cửu Vương Tử Điện Hạ mở ra thần võ ấn ký phẩm cấp. Vương hậu, Lâm Phi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, có chút khẩn trương đem Trương Nhược Trần bảo hộ ở sau lưng. Mẫu thân, chúng ta đi gặp Vương hậu đi. Trương Nhược Trần phát giác được Lâm Phi biến hóa vi diệu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Vương hậu nương nương không phải thiện nhân, được nhiều càng cẩn thận.